Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1819, gặm giết. Cẩn thận, cờ xí về sau hai người không nhìn thấy đi theo cờ xí phía sau thần sơn. Bên này Dương thống lĩnh bọn người lại thấy được, Dương thống lĩnh đoán được Lục Ly muốn xuất thủ, sở dĩ lập tức giống to. Cờ xí phía sau hai người giật mình lui nhanh mà đi. Hai người nguyên bản còn chuẩn bị đem cái này cờ xí cầm xuống, để Lê Thúc thiếu một loại phòng ngự bảo vật. Tại lúc này hai người cũng cảm nhận được nguy cơ. Đã muộn, một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Bên trong ngọn thần sơn quang mang lấp lánh, đầy trời hư không trùng gào thét mà ra, tựa như bạo tạc bành trướng mà ra. Thoáng cái bao phủ phương viên vài dặm, màu hoàng kim hư không trùng tốc độ quá nhanh. Kia hai cái võ giả mặc dù lui nhanh lại đơn giản bị hư không trùng đuổi kịp. Thoáng cái mấy chục vạn hư không trùng chui vào bên trong thân thể của bọn hắn. Đây là thứ quỷ gì? Có côn trùng tiến vào bên trong thân thể của ta. Hai cái nhị kiếp thiên thần kinh hãi, điên cuồng công kích phụ cận vọt tới côn trùng. Thân thể bọn họ tại phụ cận thay đổi tránh né. Kết cục như vậy liền là càng ngày càng nhiều côn trùng xông vào bên trong thân thể của bọn hắn. Gặm, Lục Ly bạo giống một tiếng, chui vào thân thể hai người bên trong côn trùng bắt đầu gặm cắn. Hai người nhị kiếp thiên thần lập tức phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Hai người ở giữa không trung quay cuồng lên, một người giống to, Dương thống lĩnh. Nhanh cứu ta, TT tương đương, Dương thống lĩnh bọn người nhìn thấy một cái nhị kiếp thiên thần một cái chân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hài cốt. Sau đó xương cốt đều không thấy, toàn bộ bị gặm sạch. Cái này côn trùng tiến hóa về sau, răng sắc bén không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này thiên thần vận chuyển toàn thân thần lực, bảo hộ đầu cùng thân thể. Nhưng tứ chi lại không biện pháp bảo hộ, sở dĩ tứ chi nhanh chóng bị gặm được. Rất nhanh người này tự biến thành một cái viên thịt, tay chân xương cốt đều bị gặm được. Đau khổ kịch liệt để hắn thống khổ không chịu nổi, ở giữa không trung lăn lộn, gầm thét, tiếng kêu rất là thê thảm. Nghe được Dương thống lĩnh bọn người hãi hùng khiếp vía, một người khác tốt một điểm. Hắn tựa hồ có được một loại nào đó thần thông, có thể tạm thời áp chế hư không trùng, sở dĩ thân thể cũng không có bị gặm tổn thương. Bất quá theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hư không trùng tràn vào đi. Thời gian ba cái hô hấp qua đi, người này thế mà bắt đầu thất khiếu chảy máu. Sau đó con mắt một phen, thân thể như phá bao tải đập xuống mà xuống, trực tiếp chết. TT tương đương, nhìn thấy chết đi cái kia nhị kiếp thiên thần thân thể nhanh chóng bị gặm thành xương cốt, sau đó xương cốt tất cả đều bị gặm sạch. Ba người còn lại trong đôi mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Loại trừ Dương thống lĩnh hai người khác đã sinh lòng thoái ý. Bốn người chiến lực đều không khác mấy, đã hai người này cũng đỡ không nổi màu vàng côn trùng. Hai người bọn họ cũng không nhất định chống đỡ được. Bọn hắn mặc dù cho Dương thống lĩnh mặt mũi tới này, lại cùng Lục Ly Lê Thúc không có sinh tử đại thù, đương nhiên sẽ không liều mạng. A, bên này cái này bị gặm được tay chân nhị kiếp thiên thần không chống nổi, đầu bị gặm được. Lục Ly trầm hống một tiếng, Lê Thúc, hay. Lê Thúc mãnh liệt bắt đầu phản công, mục tiêu khóa chặt một cái nhị kiếp thiên thần, thân thể như mũi tên nhọn vọt tới, trong tay trọng kiếm như thiểm điện liên tục vung ra. Người kia ngay từ đầu cũng không có lập tức trốn, đơn giản bị Lê Thúc cuốn lấy. Hưu tương đương, Dương thống lĩnh cùng một người khác cuồng bạo vọt tới, muốn đem Lê Thúc cho đánh giết, lại nghĩ biện pháp đối phó Lục Ly. Bên này Lục Ly khống chế thần sơn bay tới, đầy trời hư không trùng đi theo gào thét mà đến. Màu hoàng kim hư không trùng tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã đến mọi người bên này. Lê Thúc bị Dương thống lĩnh một búa đập bay, một cánh tay đều bị bổ xuống. Lục Ly khống chế thần sơn bay đi, hét lớn một tiếng, Lê Thúc, thần sơn quang mang lấp lánh đem Lê Thúc cho thu vào. Bên trong ngọn thần sơn vô số hư không trùng cuồng bạo xông ra. Lần này Lục Ly một hơi thả ra ngàn vạn hư không trùng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Trốn, Dương thống lĩnh đôi mắt co rụt lại, thân thể biến thành một đạo lưu quang, hướng dưới mặt đất phóng đi. Hắn vòng qua một cái đường cong, hiểm hiểm trốn qua hư không trùng vây quanh. Hắn thân thể thoáng cái xông vào lòng đất, biến mất không thấy. Hai người khác lại thảm rồi rất nhiều. Một người mới vừa rồi bị Lê Thúc cuốn lấy, một người khác phản ứng chậm một nhịp, bỗng chốc bị hư không trùng đuổi theo. Tiếp lấy hai người muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Bộ phận hư không trùng tiến vào thân thể hai người bên trong, bắt đầu gặm cắn, đau khổ kịch liệt để cho hai người không có cách nào đào tẩu. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước trấn áp hư không trùng. Hai người này thủ đoạn cũng không tệ lắm, tiến vào thân thể bọn họ hư không trùng đều tạm thời bị hai người trấn áp. Chỉ là hư không trùng nhiều lắm, Lục Ly thả ra ngàn vạn hư không trùng, nương theo lấy hư không trùng liên tục không ngừng tràn vào thân thể bọn họ bên trong. Hai người áp chế không nổi, cùng vừa rồi người kia, tay của hai người cước bị gặm được, hai người vận mệnh cũng chú định. A, mấy hơi thời gian về sau, hai người phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, đều bị gặm thành hài cốt, tiếp lấy hài cốt đều bị gặm sạch, một chút hư không trùng quang mang lấp lánh, thế mà phân liệt. Dương thống lĩnh chạy trốn, Lục Ly thần niệm liếc nhìn, phát hiện lòng đất đã không có Dương thống lĩnh thân ảnh. Than nhỏ đáng tiếc, Dương thống lĩnh quá cẩn thận rồi. Tình huống không đúng lập tức đào tẩu. Hắn có thể trở thành thống lĩnh, có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn. Hưu, Lục Ly khống chế thần sơn bay vụt mà xuống, đem những người kia không gian giới thu. Mấy người kia binh khí đều ở phía dưới, có một người trọng kiếm vẫn là Hồng Linh Thiên Bảo đâu, bị Lục Ly cùng nhau thu vào. Lê Thúc, cho ngươi. Lục Ly cầm trọng kiếm huy vũ thoáng cái, ném cho Lê Thúc. Hắn một mực quen thuộc dùng đao, kiếm không quen, trọng kiếm càng không quen. Lê Thúc một cái tay bị đánh đoạn, một cái khác tiếp nhận trọng kiếm, có chút kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi không cần cho ta. Lần này có thể hoàn toàn dựa vào Lục Ly mới có thể đánh giết bốn người. Này, lại nói hắn là Lục Ly hồn nô, có đồ tốt hẳn là Lục Ly trước dùng. Lục Ly nhưng không có nửa điểm lưu luyến trực tiếp cho hắn, ta nói tới nhị trọng thiên, có cơ hội lời nói, chuẩn bị cho ngươi một bộ Hồng Linh Thiên Bảo. Lục Ly không thèm để ý chút nào, hắn một mực đối với bảo vật đều là dạng này, giống như không dùng được liền hội cho thân nhân bằng hữu, giữ lại có làm được cái gì giống như bị người giết. Vậy liền tiện nghi địch nhân. Lê Thúc có được thanh trọng kiếm này, chiến lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Lê Thúc chiến lực tăng lên, hắn hội sẽ càng thêm an toàn. Đừng nói nhảm, người nhanh chữa thương, ta trước bay khỏi kề bên này. Lục Ly khoát tay áo, thần niệm dò xét ra ngoài, đem sở hữu hư không trùng thu vào về sau, khống chế thần sơn điệu thấp sát mặt đất bay mất. Hắn không biết giờ khắc này ở đâu, nhưng truyền tống cự ly chắc chắn sẽ không quá xa. Chỉ là đến lúc tu kiến truyền tống trận, đoán chừng cũng liền truyền tống mấy vạn dặm bên trong. Hắn tại phụ cận lượn quanh một vòng, quả nhiên chỉ là bay mấy ngàn dặm liền phát hiện nơi xa có một tòa cao vút trong mây sơn phong, chính là Thiên Vân Sơn. Cự ly rất gần, Lục Ly cũng lười các loại chờ Lê Thúc khôi phục, thân thể của hắn theo bên trong ngọn thần sơn bay ra, điệu thấp trong núi ghé qua, hướng Thiên Vân Sơn tiến đến. Thiên Vân Sơn ngoài có rất nhiều địa phương đều ẩn núp võ giả, một chút thần niệm quét tới, nhưng phát hiện Lục Ly bên hông thiết bài ngọc phù, không có người nào dám làm loạn. Tại Thiên Vân Sơn bên ngoài đánh giết Thiên Vân Sơn người, những người này trừ phi chán sống, nếu không ai dám làm loạn. Sau một nén nhang, Lục Ly thành công đã tới Thiên Vân Sơn bên ngoài. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là hắn thế mà tại ngoài núi thấy được Dương Thống Lĩnh, mà lại Dương Thống Lĩnh mang theo một đám quân sĩ tại ngoài núi chờ, tựa hồ đang chờ hắn trở về. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.